Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 278. Chương 278, biển sâu cuộc hành trình. 2. Biển sâu hải lưu, ánh sáng nhạt tầng, người chết chi ngón tay. Không cần bảo thạch, trong bóng tối, tìm không thấy ăn năn. Tìm kiếm a, tìm kiếm a, chìm bảo tàng, đều là thuộc về ta. Ta chính là đệ nhất thế giới phú hào, thuyền trưởng Van der Decken. Giống như vong linh nói nhỏ quanh quẩn dựng lên bạch tuộc lớn lạ đầu lớn thượng. Một con thuyền ở ánh sáng nhạt chung trở nên đủ mọi màu sắc. Đại hình nhiều cột buồm cũ nát thuyền hải tặc xuất hiện hoạt thoát thoát một bộ quỷ dị. Kinh khủng u linh thuyền dáng dấp. Đây là The Flying Dutchman. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm Neptune, liền kinh hô thành tiếng. Ở đại trên biển, có một cái như vậy truyền thuyết ở một cái mưa rền gió dữ ngày. Tinh thần thác loạn thuyền hải tặc trưởng đem các bộ hạ từng cái đẩy tới hải lý chết chìm. Người thuyền trưởng này vì vậy chọc giận tới thần minh, chiếm được một bên chịu vô tận khảo vấn, một bên ở trên biển khơi trọn đời bồi hồi đáng sợ vận mệnh. Phanh không có biện pháp sử dụng nguyên tố biến hóa đột tiến rách. Ở lúc sắp đến gần bạch tuộc đầu thời điểm tao ngộ rồi hơn 10 đầu chạm tay hợp lại nghiền ép. To lớn thiosulfat energy nhộn nhạo dưới. Màu xanh nhạt lôi điện lần thứ hai nổ tung ra xoẹt. Khí tức hủy diệt lan tràn ra. Bạch tuộc lớn quái tham dự vây công xúc tua đều là nhanh chóng chuyển thành khét đen kịt trạng. Vô dụng, vô dụng, nó lại sinh chi lực cường đại. Không phải người có thể, hơi có vài phần thanh âm thở hổn hển xuất hiện. Rồi lại bởi vì rách, mãng tràng, mà hù được im coi cái người điên này. Dĩ nhiên vọt vào bạch tuộc lớn lạ trong cơ thể. Toàn thể đều có khởi động gió dial. Thêm nhanh rời đi, thêm nhanh rời đi. Bên này gây rối, đã gây nên chu vi sinh vật biển nhóm mơ ước tiếp được quyền chỉ huy Neptune không dám dừng lại quá lâu. Mang theo mở ra gió dial đội thuyền rất nhanh hướng về mặt biển chỗ đột tiến. Nghỉ muốn rời đi tiểu tám, đuổi theo. Thanh âm tức giận truyền ra, bị kêu là tiểu tám, bạch tuộc lớn quái lại không có bất kỳ phản ứng, ngược lại là toàn bộ béo mập. Thân thể cực nhanh lạc hướng cháy đen. Ba hỗn đản, đây chính là ngươi nói không đáng để lo. Người này rõ ràng so với vĩ đại hải vương loại còn đáng sợ hơn mười mấy lần a. Bảo bối của ta sủng vật liền chết như vậy, người thằng ngu lấy cái gì theo ta? The Flying Dutchman thượng đã truyền thừa đến đời thứ 8 Van der Decken, hung hăng rút Iver lỗ tai, che nửa gương mặt Iver trong mắt cừu hận rốt cục rút đi. Còn dư lại chỉ có sợ hãi thật sâu, ba nào đó vật thể xuyên qua phao phao thân ảnh, hấp dẫn hết thảy hải tặc ánh mắt, liền đoán được là ngươi người kia, ngươi thật đúng là chết cũng không hối cải. Ném chơi sắt xa khoáng cầu rách trên người tán phát ra khí tức hủy diệt, làm cho một đám thuyền viên đều là toàn thân đại hãn. Sắc mặt tái nhợt cương ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Đầu đội hoàng sắc tiểu mũ già, nửa người dưới là mấy cái xúc tua chống đỡ Van der Decken, sắc mặt trở nên trắng bệch, xét lôi thần. Đại nhân, người đại nhân có đại lượng, tiểu nhân chỉ là bị người này lừa gạt. Van cầu ngài buông tha ta. Chi chi lời này vừa nói ra, Greg trước chán đúng là xuất hiện vi vi hồ quang. Ngươi có năng lực thôi miên. Greg híp mắt lại, người này thực sự đủ âm hiểm. Không có âm đến Greg Van der Decken, lần này sắc mặt biến thành khó coi chứ can sắc mình rốt cuộc làm cho rồi quái vật gì. Hắn thôi miên fruit năng lực nhưng là trực tiếp tác dụng cùng đại não khống chế a. Ngươi biết không, kỳ thực nhân loại sống liền không thể rời bỏ những thứ kia. Y học thượng gọi nó là sóng điện não. Mọi người đại thể gọi nó là linh hồn. Rex giọng nói lạnh như băng giải thích trên thế giới này. Quả nhiên không thể tâm tồn sơ suất. Hắn sở dĩ không phải trực tiếp phá hủy chiếc thuyền này, là muốn thu thập một cái chiến lợi phẩm, nếu không phải là Goro Goro Nimi Fruit. Đúng vậy, làn sóng điện quen thuộc cùng với ý chí cường đại lực, sợ rằng thật sự bị đầu độc. Giết hắn đi, quát lớn lên tiếng Vander Dash cần một bả xốc lên bên cạnh Ever quăng ra. Chính mình mau hướng về buồng nhỏ trên tàu chạy đi, tại hắn thôi miên dưới sự khống chế. Này ngư nhân cùng nhân loại hải tặc trong nháy mắt trở nên hai mắt đỏ đậm. Đúng là không thấy Rex tự thân hơi thở áp chế. Phốc suy, đối với hành hạ đến chết hoàn toàn không có hứng thú Rex. Sạch sẽ gọn gàng xuyên qua Ever trái tim. Chết đi trong chớp nhoáng này. Ever trong mắt xuất hiện đùa cợt, nguyên lai mình từ bỏ hết thảy báo thù ở trong mắt đối phương, cho nên ngay cả nhìn nhiều dục vọng cũng không có. Ta làm sai sao? Vì sao oang? Ta còn không muốn chết a. Phi ngựa xem đèn nhân sinh ảnh thu nhỏ chung. Ever trong lòng tuôn ra, đúng vậy, còn sống quyến luyến, nhưng là đây hết thảy đều đã quá muộn. Phù phù, theo Ever rơi xuống đất, chung quanh hải tặc nhóm gào khóc quái khiếu vọt tới. Trong lúc nhất thời, gan cùng sắt thép va chạm thanh âm vang vọng bong tàu, nhưng đều là phí công. Những thứ này ngay cả Busosoku cũng không biết sử dụng ra hỏa. Bị Rex thả ra dày đặc hồ quang trong nháy mắt phóng tới trên mặt đất. Chi chi, phá tan khoang thuyền Rex. Thân thể chợt lui nhanh bởi vì một tấm hải lâu thạch lưới lớn bao phủ tới. Chết đi, cầm trong tay trường mâu lạc tay hồ nhân loại nam tính lấy một loại khoa trương tốc độ đâm tới. Phanh, sắt xa khoáng che quyền Rex, trùng điệp đưa hắn chùy vào bong tàu bên trong, phó thuyền trưởng các loại nhân vật sao? Phốc suy, Rex thuận tay một đạo kim sắc mũi tên nhọn đem đầu của hắn xuyên thấu. Ba xuyên thấu thuyền màng, thanh âm xuất hiện, Rex nguyên tố biến hóa đi thẳng tới đuôi thuyền. Chỉ thấy Vander Decken mang theo một cái có hạ thân có bốn con chân trẻ tuổi người. Nhanh chóng vọt vào tầng sâu hải lưu trong. Ngươi trốn rồi không? Lấy ra san hô bổng Rex. Vì mình thì đặt một cái phao phao màng sau lại đến trong biển. Điện lưu bắt đầu khởi động, trung hắc sắc sắt xa khoáng lại một lần nữa bao trùm toàn thân. Đông như là bom nổ dưới nước vậy. Rex thân thể ra sau tới trước vọt tới Vander Decken, giảm xuống đường phải đi qua thượng. Ngay cả tầng sâu hải lưu đều có thể mở mang. Ngươi cái quái vật này. Đi chết đi. Bộ phao phao màng Vander Decken trong mắt còn dư lại chỉ có kinh hãi cùng tuyệt vọng. Chiều rộng vân hổ xa ngư nhân nói như vậy. Cái này bạch tuộc ngư nhân là tám thế rồi. Đối mặt Vander Decken nhưng tới hộp vuông tử. Rex dùng bao trùm Busosoku tay trái đâm thủng hộp, mò tới thịt quả thứ đồ thông thường đã đoán đúng. Không phải lựu đạn mà là Devil Fruit. Con trai sống sót, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Vander Decken IX rồi. Cha, lợi dụng Devil Fruit đạt được cơ hội thở dốc, Vander Decken mãnh đưa hắn ném thượng hải lưu, phía trên tự thân thì là đồng dạng Busosoku cường hóa hai cánh tay. Mang theo quyết nhiên khí tức vọt tới, đem cái tên kia ném tới. Ân, chẳng lẽ người này đã sớm ăn bánh fruit? Đều phải chết, chảm thảo trừ căn đạo lý Rex làm sao không hiểu chi chi. Đi qua sắt xa khoáng trào hướng ngoại giới hồ quang, lại bị Vander Decken lấy trong suốt Busosoku bình chướng chặn lại, lôi điện tiểu tử. Người mơ tưởng giết ta gia tộc sau cùng huyết mạch. Cùng chết a! Giống giận Vander Decken tiến nhập liều mạng trạng thái bản cũng bởi vì các loại âm thanh mà tụ tập tới được hải vương loại. Nhóm bị thanh âm của hắn ảnh hưởng mà trở nên cuồng bạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.